Nữ phụ không lẫn vào. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thể mời đến Lâm Đạm cộng tiến bữa tối. Lôi Tấn tuy rằng tiếc nuối, lại chưa chết triển lạn đánh, mà là móc di động ra. Ôn Thanh nói, thêm ta WeChat, về sau có việc ngươi có thể trực tiếp tìm ta câu thông. Như vậy càng phương tiện một chút, sau này còn có rất nhiều công tác yêu cầu theo vào. Có thể trực tiếp liên lạc đến tổng tài tổng so thông qua người thứ ba tiến hành giao lưu muốn hảo đến nhiều. Lâm Đạm không cấm lại nghĩ tới nàng tìm Lôi Siêu hỗ trợ lại bị cự tuyệt kia một lần. Lập tức lấy ra di động, thông qua Lôi Tấn bạn tốt xin. Đầu của hắn như là R, M, R logo, nickname cũng là bản nhân tên. Không có gì chỗ đặc biệt. Hai người lại nói một ít có quan hệ với công tác phương diện sự. Lúc này mới cho nhau từ biệt. Sắp đến 7 giờ, sở hữu kết thúc công tác đều mau kết thúc khi Lâm Đạm thu được Lôi Tấn phát tới điều thứ nhất WeChat, tan tầm sau, đang chuẩn bị đi. Lôi luôn có sự, Lâm Đạm lập tức hồi phục qua đi, ngươi chờ ta 5 phút tốt. Lâm Đạm mãn cho rằng tổng tài có quan trọng công sự muốn công đạo. Lại không liêu 5 phút sau, hắn thế nhưng xách theo một cái dùng giải lụa quấn quanh hộp giấy từ đi xuống tới. Tươi cười tuấn lãng, ngươi đã quên đem điểm tâm mang đi. Hôm nay không ăn ngày mai liền hỏng rồi. Lâm Đạm lúc này mới nhớ tới giữa trưa thời điểm Lôi Tấn nói qua nói. Hắn làm nàng đem ăn không hết bánh kem mang đi. Không nghĩ tới mấy cái giờ đi qua. Hắn thế nhưng còn nhớ rõ. Hơn nữa đặc biệt tặng xuống dưới. Đều nói xem này ngôn sát này hành mà biết một thân. Thông qua hôm nay cả ngày tiếp xúc cùng hiểu biết. Lâm Đạm đối Lôi Tấn quan cảm đã lớn có cải thiện. Đây là một cái thực trọng nặc người. Đem nói là làm tôn sùng là khuôn mẫu. Cảm ơn Lôi Tổng. Lâm Đạm tiếp nhận hộp giấy tử. Lôi Tấn cười nói. Nếu một hai phải cảm tạ ta. Vậy ngươi phải hảo hảo công tác. Được rồi. Hôm nay không cần tăng ca. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai bắt đầu. Có rất nhiều công tác đang chờ chúng ta. Tốt. Ta nhất định nỗ lực công tác. Lôi Tổng tái kiến, Lâm Đạm đem Lôi Tấn đưa đến cửa thang máy. Lý Điềm Điềm từ phía sau đuổi theo. Tươi cười sán lạn mà hô một tiếng. Đại bá Tổng, Lôi Tấn hướng nàng mỉm cười gật đầu. Cửa thang máy liền khép lại. Hai người lúc này mới cưỡi chuyến về thang máy rời đi công ty. Không hề có ý thức được Lôi Tấn đối với các nàng phá lệ rộng rãi thái độ chọc rất nhiều người mắt. Lâm Đạm tâm tình thực hảo. Đi ngang qua siêu thị thời điểm mua rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Còn mua 2 bình rượu vang đỏ. Chuẩn bị về nhà lúc sau làm một đốn bữa tiệc lớn chúc mừng một phen. Gần nhất mấy ngày, nàng thần kinh vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái. Ăn cũng ăn không ngon. Ngủ cũng ngủ không tốt. Vừa mở mắt liền bắt đầu cấu tứ kế hoạch thư cùng thiết kế phương án. Thiếu chút nữa liền phải tẩu hỏa nhập ma. Nếu là Lôi Tấn không đột phát kỳ tưởng, lại cho các vị nhà thiết kế lần thứ hai cơ hội. Nàng khả năng thật sự sẽ mang theo văn kiện sấm đến đỉnh lâu đi. Tầng cao nhất những cái đó bí thư đối nguyên chủ địch ý rất sâu. Tất nhiên sẽ ở trước tiên đem nàng ngăn lại, mà nàng văn kiện căn bản không có khả năng đưa đến Lôi Tấn trong tay đi. Cho nên nói hôm nay hết thảy dựa vào đều là vận khí. Bất quá Lâm Đạm cũng không cảm thấy đây là chính mình vận khí. Ngược lại là R, M, R vận khí càng nhiều một chút. R, M, R không cho nàng thi triển sân khấu. Nàng cùng lắm thì rời đi nơi này. Mặt khác tìm một cái ngôi cao. Cũng không phải không có xuất đầu cơ hội. Nhưng mà không đến vạn bất đắc dĩ. Lâm Đạm sẽ không làm như vậy. Nàng cảm thấy Lôi Tấn phi thường ngạo mạn tự phụ. Nhưng trên thực tế, nàng trong xương cốt cũng mang theo một chút tự phụ. Cho nên nàng tuyệt đối vô pháp chịu đựng chính mình giống một con chó nhà có tang giống nhau rời đi. Nàng một bên lái xe một bên quy hoạch kế tiếp công tác. Bất chi bất giác liền đến ra. Mới vừa mở ra cửa phòng liền thấy tiểu bá tổng đoan đoan chính chính mà ngồi xổm ngồi ở huyền quan bậc thang. Thấy nàng trở về, cái miệng nhỏ một trương liền phát ra ngọt nị nị miêu ô thanh. dường như chờ đợi hồi lâu giống nhau. Thể xác và tinh thần đều mệt lâm đạm trong khoảnh khắc liền cười khai. Lập tức cởi ra giày cao gót, để chân trần chiều tiểu bá tổng đi đến. Tiểu bá tổng cũng bước nhẹ nhàng nện bước hướng nàng chạy tới. Một bên miêu ô mà kêu, một bên dùng đầu cọ nàng cẳng chân. Lại dùng cái đuôi tiêm nhi lặp đi lặp lại mà câu lấy nàng mắt cá chân. Thái độ thập phần không muốn xa rời. Lý Điềm Điềm vui cười nói. Nha, đây là nơi nào tới cầu tử? Như vậy dính người. Tiểu bá tổng liêu một chút mí mắt. Đối nàng hờ hững, Lý Điềm Điềm cũng không thèm để ý. Dù sao Lâm tỷ không có tới thời điểm tiểu bá tổng vẫn luôn chính là thái độ này. Túm đến 28 năm, gọi người hận không thể bạo trì nó một đốn. Huống hồ Lâm tỷ tới lúc sau mỗi ngày không mang theo trọng dạng mà cho nó nấu cơm. Miêu thảo, nhà cây cho mèo, đồ hộp, chuyên dụng đồ dùng tẩy rửa, tiểu sofa, tiểu oa, tiểu món đồ chơi chờ đồ vật mua một đống lớn. Cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận tiền lương đều dùng ở nó trên người. Nó phàm là có điểm lương tâm cũng đối với Lâm tỷ hảo một chút. Từ cặp này, Lý Điềm Điềm chỉ vào tiểu bá tổng cái mũi giáo dục nói. Hôm nay ta cùng Lâm tỷ đi dạo phố. Nàng coi trọng một cái váy lại không bỏ được mua. Ngược lại cho ngươi mua một cái vũ trụ khoang cùng một cái nhà cây cho mèo. Quý muốn chết, về sau ngươi nhưng đến hảo hảo hiếu thuận Lâm tỷ biết không? Tiểu bá tổng rốt cuộc cho nàng một cái con mắt. Còn phá lệ hảo tính tình kêu một tiếng. Lý Điềm Điềm lúc này mới vừa lòng. Mở ra nhà cây cho mèo đóng gói. Lại lấy ra một cái thùng dụng cụ bắt đầu lắp ráp. Loại này việc nặng nàng như thế nào bỏ được làm Lâm tỷ đi làm đâu. Khẳng định đến chính mình tự tay làm lấy lạp. Lâm đạm cười xoa xoa tiểu bá tổng đầu. Lại xoa xoa Lý Điềm Điềm đầu. Rất có loại chính mình dưỡng hai chỉ sủng vật ảo giác. Nàng trở lại phòng ngủ thay đổi một bộ thường phục. Sau đó đem thực phẩm túi để tiến phòng bếp bắt đầu làm bữa tối. Tiểu bá tổng nhảy đến lưu lý trên đài. Thiên đầu xem nàng. Màu hổ phách đôi mắt tựa hồ so ngày thường càng thâm thúy. Lâm đạm thói quen tính mà cùng nó trò chuyện thiên. Tươi cười ôn nhu. Tiếng nói ngọt mềm. Cùng đi làm khi kia phó lãnh mỹ nhân bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hôm nay buổi tối ta giúp ngươi làm một cái tiểu bánh kem được không? Đem thịt gà cùng thịt cá băm thành toái toái thịt nhung. Gia nhập lòng đỏ trứng. Bột mì. Phô mai phấn quấy đều. Nắn thành bánh kem phôi. Lại đem cà rốt đánh thành bún. Coi như bơ. Bôi trên phôi thượng. Một cái tiểu bánh kem liền làm tốt. Ngươi xem. Có phải hay không thật xinh đẹp. Lâm đạm một bên giải thích một bên đem các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Xong rồi đem một cái bàn tay đại. Màu cam hồng tiểu bánh kem thác đến tiểu bá tổng trước mắt. Quảng cáo. Tiểu bá tổng duỗi trường cổ ngửi ngửi. Đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Sau đó mở ra cái miệng nhỏ. Mềm mềm mại mại mà hướng Lâm đạm kêu một tiếng. Lâm đạm đối mặt đồng loại xưa nay là trầm mặc ít lời. Đối mặt tiểu động vật lại tựa mở ra máy hát. Lải nhải cái không ngừng. Chỉ là một cái phôi có phải hay không có điểm đơn điệu. Không được, ta phải thiết mấy viên súp lơ điểm xuyết một chút. Nàng đem một tiểu khối súp lơ rửa sạch sẽ. Dùng dao cắt thành một tiểu đóa bạch hoa. Dán ở bánh kem quanh thân. Lại lần nữa đem chi thác ở lòng bàn tay. Triển lãm cấp tiểu bá tổng xem. Tiểu bá tổng thực nể tình mà nghe nghe. Sau đó phát ra càng vì dính nhấp miêu ô thanh. Kêu Lâm đạm tâm đều đi theo hóa. Lý Điềm Điềm ngồi xổm phòng khách lắp ráp nhà cây cho mèo. Nghe thấy tiểu bá tổng tiếng kêu nhịn không được phun tào nói. Ai nha ta tích mẹ. Ta trước nay chưa từng nghe qua tiểu bá tổng như vậy nãi thanh âm. Quá buồn nôn đi. Lâm tỷ, ngươi là không biết a, ngươi không có tới phía trước nó tiếng kêu đều là ngao ngao. Giống người đàn bà đanh đá cãi nhau giống nhau. Khó nghe đến muốn chết. Tiểu bá tổng như là bị ai giẫm cái đuôi. Hé miệng, lộ ra nhòn nhọn hàm răng. Hướng phòng khách phương hướng miêu ngao một tiếng. Lý Điềm Điềm cạc cạc cạc mà cười. Đắc ý nói, Lâm tỷ ngươi nghe, chính là thanh âm này. có phải hay không ngao ngao? Tiểu Dạng Nhi, ở ta trước mặt túm đến giống cái đại gia. Ở Lâm tỷ trước mặt ngươi liền trang bơ tiểu thiếu niên. Xem ta không chọc thủng ngươi họa bì. Tiểu bá tổng không thể nhịn được nữa. Nhảy xuống, lưu lý đài, vọt vào phòng khách, cào lý điềm điềm một phen. Bất quá nó từ trước đến nay rất có đúng mực. Chỉ là cào đến áo sơ mi tay áo câu ti. Vẫn chưa xúc phạm tới lý điềm điềm mảy may. Lý điềm điềm cười đến càng vì đắc ý, phun tào nói. Ha, chàng không nổi nữa đi ngươi cái tâm cơ boy. Miêu ngao, tiểu bá tổng tức giận đến miệng đều oai. Lâm đạm một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên lắng nghe một người một miêu cãi nhau thanh âm. Khóe miệng tươi cười ngăn đều ngăn không được. Đây mới là một cái da cảm giác. Vô cùng náo nhiệt, vui vui vẻ vẻ. Một giờ sau, trên bàn cơm đã bãi đầy đồ ăn. Có bí đao xương sườn canh, đường giấm đậu hủ, bạch trước phì nghiêu, nấm rơm thiêu thịt, tỏi nhuyễn mướp hương, dầu hàu đậu bắp. Còn có một khối bị cắt ra ngoại tầng trần bì nội tầng hoàng bạch thịt nhung tiểu bánh kem. Nồng đậm đồ ăn hương khí tràn ngập nhà ăn. Gọi người mất hồn mất vía. Lý điểm điểm ghé vào trên bàn cơm. Một tiếng tiếp một tiếng mà thúc giục. Lâm tỷ, người đã khỏe không a? Miêu ô tiểu bá tổng cũng ngồi xổm ngồi ở tiểu bánh kem bên cạnh. Không ngừng dùng cái mũi nhẹ ngửi. Màu hổ phách con ngươi tản ra sáng lấp lánh quang mang. Hảo, lập tức liền tới. Lâm đạm dùng dụng cụ mở chai mở ra mộc tác. Đem rượu vang đỏ đào tiến hai cái cốc có chân dài. Này bình rượu vang đỏ cũng không phải sang quý nhãn hiệu. Cũng không có chuyện trước dùng tỉnh rượu khí tỉnh vừa tỉnh. Nhưng nàng cũng không để ý này đó thể thức hóa đồ vật. Nàng chỉ nghĩ ở đêm nay hảo hảo thả lỏng một chút. Tới, uống một chén. Nàng đem rượu vang đỏ nhét vào lý điềm điềm trong tay. Cụng ly, chúc Lâm tỷ từng bước thăng chức. Từ chủ nhiệm nhà thiết kế vẫn luôn làm được thủ tịch nhà thiết kế. Tổng giám, bộ trưởng, tổng tài, Lâm tỷ là nhất bổng. Lý điềm điềm uống thả cửa một ly. Biểu tình thập phần hưng phấn. Ta liền biết Lâm tỷ ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi như vậy bổng, cảm ơn. Lâm đạm cười uống xong một ly. Sau đó lại cho chính mình cùng Lý Điềm Điềm đổ một ly. Chậm rãi uống xoàng, nàng có một ngụm không một ngụm mà đang ăn cơm. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi xổm chính mình trong tầm tay tiểu bá tổng. Cười hỏi, bánh kem ăn ngon sao? Miêu ô tiểu bá tổng liếm liếm môi. Lại dùng đầu cọ cọ cánh tay của nàng. Đây là ăn ngon ý tứ. Lâm đạm cười đến càng vì ôn nhu. Vào lúc ban đêm ăn nhiều một chén cơm, còn uống hết một lọ rượu vang đỏ. Nguyên chủ tửu lượng thực hảo, Lý Điềm Điềm đều đã say mơ hồ. Chỉ biết ngồi ở trên sofa ngây ngô cười. Lâm đạm lại chỉ là hơi say. Gương mặt phiếm hồng, làn da lộ ra phấn. Vốn là như nước đôi mắt ba quang liễm diễm. Đưa tình ẩn tình, nàng căng chặt lâu lắm. Không biết sao liền tưởng thả lỏng một chút. Vì thế mở ra âm nhạc máy chiếu, chọn chúng một đầu chậm ca, ở trong phòng khách vũ động. Nàng ăn mặc một cái thuần trắng sắc thâm vê tơ tằm váy ngủ. Làn váy chỉ khó khăn lắm che khuất mông vểnh. Thon dài hai chân đạp lên bóng loáng trên sàn nhà qua lại lay động. Tư thái mạn diệu như ở đám mây. Tiểu bá tổng ngồi xổm ngồi ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Đôi mắt mở lại viên lại đại. Lại là xem ngây người, nhận thấy được nó vô cùng nóng rực tầm mắt, Lâm đạm nhẹ nhàng vũ động đến nó bên người, đem nó vớt nhập trong lòng ngực, một bàn tay nâng nó mông, một bàn tay nhéo nó móng vuốt, ôn nhu nói, tiểu bá tổng, tới bồi ta nhảy một chi vũ, cách chương.